Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1356, 1356, chương 1348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Thiền, đứa trẻ ngốc nghếch này, sao có thể không biết mình đang mang thai sao? Hiện tại, NS cần cũng không thể quay trở về rồi. Mọi người nghe xong đều nghe được ý tứ trong lời nói của mẹ Lý. Tại sao Lý Cần không thể quay trở về? Chị Long hỏi ngay lập tức. Nó bị kẻ thù tấn công và thiêu rụi trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Mẹ Lý không đủ dũng khí để nói lời. Cuối cùng, không có gì ngạc nhiên khi Lâm Thiên kích động như vậy. Không có gì lạ, đều là lỗi của ta. Chấm, mẹ Lý tính tình vui vẻ hoạt bát. Bây giờ cũng lây nước mắt rửa mặt, khiến Đường Nhinh nhìn thấy cũng rất xúc động. Không lâu sau, Lâm Thiền tỉnh dậy, nhưng việc đầu tiên cô làm khi tỉnh y là ngồi dậy và lao về phía cửa phòng. Thiên Thiền, mẹ Lý vội vàng đứng dậy đỡ. Đứa trẻ ngốc nghếch này, còn đang mang thai, không được để ngã như vậy. Lâm Thiền choáng váng khi nghe từ mang thai, nghe có vẻ khó tin. Tuy nhiên, sau nhiều lần xác nhận, Lâm Thiền cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng cô đang mang thai. Nhưng Lý Cần làm sao bây giờ? Hiện tại căn cứ đang tìm kiếm tung tích của Lý Cần. Chúng ta không thể đánh mất hy vọng cho đến khi nhận được tin tức chính xác. Đúng không? Mẹ Lý an ủi Lâm Thiền. Cho dù con không làm điều đó cho mình thì con cũng phải suy nghĩ về đứa bé trong bụng của con. Đây là con của con và Lý Cần. Nó cũng là cốt nhục của Lý gia chúng ta. Chúng ta cũng sẽ rất đau lòng đấy. Thiền Thiền, nhìn thấy mẹ Lý khóc lóc thảm thiết, Lâm Thiên cuối cùng cũng buộc mình phải bình tĩnh lại. Trước tiên chúng ta chờ đã. À hát, đầu tiên chờ một chút đã. Lâm Thiện không nói một lời. Phải nói, giờ phút này, cô đau khổ đến mức không nói được lời nào. Con thì có, nhưng còn chồng cô thì sao? Mặc dù cô đã biết rằng sinh mệnh của Lý Cần, mỗi khi anh phải chiến đấu đều phải đấu tranh với sinh tử. Nhưng khi ngày này đến, cô vẫn không thể chấp nhận được. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thiên, Đường Ninh đi tới, ôm cô vào lòng, để cô áp mặt vào phần bụng căng phòng của mình, để cô cảm nhận sức sống. Chị tin rằng cuối cùng người ta sẽ tìm được thôi. Em không tin sao? Lâm Thiển ngây người nhìn Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh không ngại mà hỏi lại lần nữa. Em không tin sao? Cuối cùng, Lâm Thiển gật đầu một cách bất an. Cô ấy không tin vào phép màu, nhưng cô ấy sẵn sàng tin vào Đường Ninh, bởi vì Đường Ninh có thể tạo ra kỳ tích. Giờ phút này, Lâm Thiển như được an ủi, cuối cùng cô cũng có thể giao tiếp với mọi người bình thường. Cô muốn bản thân mình phải lạc quan, mặc dù trong đêm khuya thanh vắng, cô chỉ có thể khóc thầm. Một bữa tiệc ăn mừng vui vẻ, nhưng không ngờ lại nhận được tin dữ như vậy. Đôi khi, tôi phải tin rằng đây là định mệnh. Cách chương.